Này bình minh, xin đừng thức dậy mỗi sớm mai, vì anh biết ngày mai anh không còn em trên đời, vì em đã xa anh rồi và đi về nơi xa. Bên trời mênh mông vậy lạc nhau do duyên số thôi, và hạt mưa không ngừng rơi khi anh nhớ em, hòa trong nước mắt là bao kiếp sao quá xa vời. Người bỏ anh chẳng nói một lời, để anh nơi đây chơi vơi. Từng đêm trôi, anh nhớ tiếng em người ơi. Và người bỏ anh chạy theo ai kia phía mặt trời. Giọt buồn còn vương bờ mi, để anh sao cứ rơi. Chỉ là một chút nhớ em thôi mà, chỉ là gió mang nỗi buồn ngang qua. Sao lòng anh vẫn vương đong đầy bao nhớ thương khi nhìn em đi về nơi xa. Phía mặt trời có em.